Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 933, chương 932. Trác Giáo Thụ cùng Jin rơi xuống. Bella truyền tống đến Pandora. Nàng muốn thử xem chính mình mấy cái ý tưởng. Thần lực điều động lên. Như là Rasengan giống nhau. Nàng ở chính mình lòng bàn tay hình thành một cái đen như mực hình cầu gần như yên lặng. Bất động, từ ngoại hướng trong nhìn kỹ. Tài năng nhìn đến một chút toái quang. Đương nàng buông ra chính mình thần lực kiềm chế sau. Liền thấy màu đen hình cầu bắt đầu đối với ngoại giới điên cuồng hấp thu vật chất, Pandora cây cối. Bụi cỏ, bùn đất cùng nham thạch đều bị màu đen hình cầu hấp thu. Cũng hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Màu đen hình cầu ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, dẫn lực còn chưa đủ. Đại, tăng tốc có điểm chậm, liên tục thời gian tựa hồ cũng có chút đoạn, Bella đứng ở nơi xa, đối với chính mình bắt trước Captain Marvel cái kia bạch động không gian. Nghịch hướng chế tạo ra tới cái này xấp xỉ với hắc động đồ vật có điểm không quá vừa lòng, hắc động là thiên thể. Nàng cái này càng như là nào đó thần lực vận dụng kỹ xảo, khi nào nàng chế tạo ra tới hắc động không? Hề xoay tròn, cũng không có một tia ánh sáng. Vậy thuyết minh chiêu số thành công. Hiện tại vẫn là một cái bán thành phẩm, vẫn là khiếm khuyết rất nhiều đồ vật. Rất nhiều, Bella âm thầm ước lượng. Hiện tại đêm tối thần chức vụ nói chiều sâu. Ngay cả chiều rộng đều không đủ. Nàng còn cần càng nhiều bổ sung. Càng nhiều chất dinh dưỡng, nàng ít nhất còn cần lại bắt được một cái đêm tối thần chức. Tài năng làm chính mình hình thành biến chất. Đương nhiên, đây là nhất lạc quan phỏng chừng. Một cái không được phải hai cái. Hai cái không được phải ba cái, nàng bản thân nắm giữ chính là Hy Lạp thần hệ thần chức. La Mã thần hệ không đề cập tới cũng thế. Đều là giả. Asgard thần hệ đêm tối thần chức còn ở Odin hắn huynh đệ. Quân Serpent trong tay, cái này thu hoạch khó khăn không nhỏ. Đặt ở cuối cùng suy xét, Ai Cập, Nhật Bản thần hệ đêm tối thần chức đã bị nàng hấp thu. Dư lại chỉ có Mesopotamia thần hệ, Ấn Độ thần hệ, Seo thần hệ, Maya thần hệ, Slav thần hệ. Như vậy mấy cái khá lớn thần hệ nhưng cung nàng lựa chọn này mấy cái thần hệ hoặc là bí ẩn. Tỉ như nói Seo thần hệ đêm tối chi thần là ai? Ngoại giới căn bản không biết, hoặc là chính là thực lực cường đại. Ấn Độ thần hệ đêm tối thần chức ở Phạn Thiên trong tay. Đây chính là Ấn Độ giáo tam chủ thần chi nhất. Chủ thần chức là sáng tạo. Sớm tại nhiều năm trước liền vứt bỏ tín ngưỡng chi đạo. Vẫn luôn dốc lòng với tự thân. Thực lực là rõ như ban ngày cường. Hơn nữa cũng thực trạch Bella đơn thương độc mã giết đến nhân gia thần đình sở tại. Lúc sau chém giết tam chủ thần chi nhất, cuối cùng cường đoạt thần chức mà về tiết mục trình diễn lên có điểm khó khăn. Nàng còn không có như vậy mãnh, cướp lấy thần chức việc chỉ có thể tạm thời từ bỏ, ngày đó đối phó Galactus thời điểm. Nàng thạch trung kiếm cuối cùng cũng không có chém ra, này có điểm tiếc nuối, nhưng trải qua quá lần đó một phen mài rũa, nàng đối với chính mình linh năng ngược lại có tân ý tưởng, thu milestone thời điểm. Nàng ngoài ý muốn thu hoạch tới rồi một nắm kim sắc linh năng. Đó là nàng nội tâm chỗ sâu nhất một ít tính chất đặc biệt. Phi thường phức tạp, nói là kiêu ngạo có thể, nói là tự tin cũng đúng. Này đó linh năng phẩm chất cao, uy lực đại, nhưng số lượng vẫn là quá ít. Từ milestone chung rút ra thạch trung kiếm. Nàng phát hiện thạch trung kiếm đối với tăng lên chính mình tín niệm. Lại từ tín niệm trung dục sinh kim sắc linh năng hiệu quả phi thường hảo, vương giả chi kiếm chỉ có. Vương giả tài năng có được, làm Asgard hắc dạ nữ thần. Nàng không phù hợp vương giả điều kiện, trừ phi nàng hiện tại tạo phản, đem Odin lộng chết, chính mình bước lên vương vị mới được. Nhưng làm cảnh trong mơ duy độ chúa tể, nàng thỏa thỏa đã là cái vương giả, Bella thỉnh thoảng lấy ra thạch trung kiếm. Nhắm mắt minh tưởng, cường hóa tự thân tín niệm, mỗi khi chính mình có điều đến sau, nàng liền sẽ làm tự thân tâm thần đắm chìm đến vô biên vô hạn đêm tối giữa. Cẩn thận tìm kiếm có thể cho chính mình lần nữa đột phá đường xá, bế quan tu luyện mấy ngày. tại ý thức đến chính mình ngắn hạn nội vô pháp làm ra càng nhiều đột phá sau. Bella liền xuất quan, nàng cảm thấy chính mình đóng cửa làm xe cũng tạo không ra thứ gì tới. Lúc này nên tìm một ít cường giả tới quan sát, học tập đối phương con đường, Galactus con đường học không tới. Odin lộ đều đi đã chết, học hắn có cái dám dùng a? Bella nghĩ đến chính là Dark Phoenix. Hai bên tốt xấu kề vai chiến đấu quá một lần. Dark Phoenix đối nàng đã không phải như vậy sát ý tràn đầy. Có lẽ nàng có thể từ Phượng Hoàng chi lực chung thu hoạch một ít dẫn dắt nàng đi vào Xavier. Gifted Youngster School tìm người. Ngoài ý muốn phát một cái không, Cyclops tiếp đãi nàng. Hai bên quan hệ vẫn luôn giống nhau. Nhưng nàng dù sao cũng là tổng thống nữ nhi. Duy trì một cái mặt ngoài hòa thuận vẫn là có thể, ngươi tìm Jean. Jean hiện tại không ở trường học. Tình huống của nàng vẫn như cũ thực tao. Dark Phoenix cái kia nhân cách bị đánh nát. Đối nàng tâm linh tạo thành quá lớn bị thương, có thể nhìn ra được tới. Mỗi ngày chơi game, Cyclops rộng rãi không ít. Có lẽ nhận thức đến nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng chính mình chơi trò chơi tốc độ. Hắn đã không còn là ngày xưa cái loại này người khác nhắc tới chính mình bạn gái liền nổi trận lôi. Đình Tác Phong, hắn cấp Bella cẩn thận giải thích một lần Jean ở đại chiến sau trải qua, vẫn luôn không hảo sao. Ta còn tưởng rằng nàng khôi phục đến không sai biệt lắm đâu. Bella có điểm đầu đại. Charlie đi châu Âu phỏng vấn một tháng. Nàng ở viện bảo tàng chờ Khonsu đợi một tháng. Hiện tại khoảng cách đại chiến Galactus đã qua đi gần 2 tháng thời gian. Jean vẫn như cũ không có khôi phục. Này quá muốn mệnh, Bella một cái người nhưng đánh không lại Galactus. Mặc kệ là White Phoenix vẫn là Dark Phoenix. Đều là một cái cực kỳ quan trọng chiến lược. Nếu Jean vô pháp tham chiến nói. Nàng áp lực liền quá lớn, giáo thụ mang theo Jean đi hắn năm đó sinh hoạt quá chấn nhỏ. Tưởng dựa vào bình tĩnh sinh hoạt chữa khỏi cầm tinh thần tổn thương, Bella truy vấn nói. Chấn nhỏ này ở địa phương nào? Liền ở bang New York, Delaware huyện Derry chấn. Giáo thụ khi còn nhỏ liền sinh hoạt ở nơi đó. Thực bình tĩnh một cái địa phương. Hắn mỗi cách hơn 20 năm. Hình như là 27 năm đi. Mỗi cách 27 năm, hắn liền sẽ trở về một lần, nghe tới tựa hồ không có gì vấn đề. Nhưng Bella chính là có dự cảm bất tường. Lão đầu chọc cũng là cái di động tai tinh. Đi đến nào xảy ra chuyện, nước Mỹ chấn nhỏ yêu ma quỷ quái là có tiếng nhiều. Nếu hơn nữa một cái tinh thần không ổn định Jean, Bella nhắm mắt lại. Đem chính mình tâm linh cảm ứng thả ra đi. Chỉ cần nàng tưởng nói. Địa cầu nội mọi người nàng đều có thể cảm ứng được. Hiện tại chỉ là một cái bang New York mà thôi, nàng tìm tòi 3 lần. Lúc sau đầy mặt ngưng trọng, ta không cảm ứng được giáo thụ cùng Jean. Người xác định bọn họ ở nơi đó sao? Cyclops cũng sửng sốt, không có khả năng. Vừa rồi ta còn cùng giáo thụ thông qua điện thoại. Nếu không ai nói, vừa rồi cùng ta trò chuyện chính là ai? Tựa hồ vì bằng chứng chính mình nói. Hắn cầm lấy di động. Bắt đi ra ngoài. Cũng mở ra loa. Scott. Vì cái gì lại gọi điện thoại tới? Có chuyện gì sao? Lão đầu chọc ôn hòa thanh âm từ điện thoại bên kia truyền tới. Chợt vừa nghe tựa hồ không có gì. Vấn đề. Nhưng Cyclops hiện tại trong lòng có nghi hoặc. Hắn dùng một bên máy tính phân tích trò chuyện. Ngữ tốc thả chậm 5 lần. Lần này từ lão giáo thụ ôn hòa lời nói nghe được một trận sờn tóc gáy tiếng cười, hi hi hi hi Scott. Mau tới tìm lão Pennywise chơi a. Hi hi hi hi. Hết chương.